Tức là mấy tên cướp nó cho ngồi gần nhau, là ông lấy cái cây thương, cái trường thương, mũi lao, mũi giáo, ông xỏ từng sâu vậy đó, cho nó chết. Cái thằng bạn của tôi, ông nhớ là coi như là nếu mà ông không được nhận, không nhận được cái tin này là ông sẽ bị cái đám này nó làm ông cỡ như vậy đó. Ông cứ nghĩ vậy đó, ông hạnh thôi nha. Ra tay, ông ra tay nó hơi cây cứu nha. Xong rồi ông đi chùa đó. Thì lúc đó Đức Phật mới suy nghĩ thế này: ắt ta sắp ta tinh tề sĩ. Lúc đó bậc đạo sư mới suy nghĩ như sau: sắp cha hai ngồi cá mấy mà là thế mà đi xe nà mà xăm mà xăm bút thế tốt lắm là đều xăm thế tự giao ý của Rupan Đà Rupan Cảm ơn cả tăng ấy là ấy tăng tí cả tăng tí. Nếu bây giờ mà mình nói đó, nếu mà bây giờ mình như Lai nói cho ông nghe đó, nói thẳng, nói trực tiếp cho ông nghe cái chuyện mà ông mới vừa làm là cái chuyện tào lao, là cái chuyện tầm bậy đó, thì ông sẽ quê, ông sẽ xấu hổ. Bây giờ ông là mua để ông hóa ra ta thôi. Thì trong đây có nói rõ thế này là nếu mà ngày nghĩ, ngày suy nghĩ đó, ông để ông ở gần chùa, ông gần ở gần một vị chánh đẳng ma đi xe ma nó xăm ma xăm bức thê tụi nó ra đều xăm. Ông sống gần chùa, ông sống gần một vị chánh đẳng giác như là ta thì đó, mà ông vẫn ra ta tàn bọc và cai cứu như vậy như đó. Đó, cái điều mà ngài muốn nói mình ông biết là tại sao mỗi lần ngài ông gặp Phật mỗi ngày ông ác như vậy. Nhưng mà nếu mà ngài nói trực tiếp thì sẽ làm cho ông xấu hổ. Bởi vì sao là Atha Văn Ra Cha mắng cứu ông ta. Sẽ làm cho người ông thấy hổ thẹn, ông mắc cỡ mắng cứu là hổ thẹn đó. Cho nên là ông sẽ không có nghe pháp đâu. Thôi thì bây giờ ngài nói đường vòng, ngài nói đường vòng không có nói trực tiếp. Không biết các vị ở đây, các vị tiếng Việt Nam, các vị có biết cái chữ vu hồi không? Vu, các vị biết cái chữ đó thì biết thì. Vu giống như vu quan vậy đó, hồi giống như là hồi hương vậy đó, chữ vu hồi. Vu hồi có nghĩa là một cái thuật ngữ ở trong quân sự mà cũng ở trong kinh doanh. Vu hồi có nghĩa là đường vòng, tức là không có trực diện, không có nhắm vào cái chánh diện mà đi đường vòng. Đi một là đi bên hông, một là đi từ phía sau, chứ không có nhắm vào cái chánh diện, không nhắm vào cái trực diện, thì cái đó được gọi là vu hồi. Thì tiếng Pháp cũng vậy, tiếng Pháp cũng có cách vu hồi, nghĩa là khi mình nói thẳng, khi mình nói dần vậy đó. Thì thì Đức Phật ngài muốn giúp ổng, nhưng mà ngài không có nói thẳng, mà ngài nói tránh qua một bên. Nhưng mà ngài biết ổng hiểu, ngài hỏi gì chứ ổng tới ổng hầu ngài, rồi ngài hỏi vợ tự nhiên đi đâu mà tới chùa vậy. Thì ổng bận quá, ổng nói ổng bận rồi, mới nhưng mà đặt mới thì giết người xong đó. Thì lúc đó Phật thì mới nhắc cái này, nhắc bằng một câu hỏi, thì hỏi bây giờ đại dương nghĩ sao nếu mà bây giờ mà đối diện với cái chết, mà biết mình sắp đối diện với cái chết, thì cái chuyện đầu tiên quan trọng nhất thì đại dương sẽ làm là cái chuyện gì? Thì ổng là người học đạo mà, thì cảm nhận mình đó thì mình nghe vậy là mình sẽ về làm di chúc, rồi mình sẽ trăn trối từ giả tận đề người thân vân vân vân. Người đi ngẫm thì không, ông nói nếu mà con biết chính xác là cái chết nó đang sầm sập, nó đang lừng lững, nó đang lù lù, nó tiến tới chỗ con, thì con như là con chỉ có một việc làm thôi, đó là con làm cả cái công đức để mà con có cái bỏ túi con đi. Đấy, đại khái về kinh là như vậy đó. Thì Đức Phật đã đúng rồi, đây đại dương đã suy nghĩ đúng rồi. Cái chết nó là một cái đại họa không ai tránh được, mà nó là một cái kết thúc chắc chắn, dù có chậm cách mấy hay là nhanh cách mấy thì nó cũng chắc chắn nó sẽ đến. Và hồi nãy đầu buổi giảng tôi có nói rồi, trong buổi giảng này chúng ta có cơ hội để mà nghe nhiều về cái chết. Tức là tôi không biết là từng người trong đây là tu theo cái pháp môn gì, tôi không cần biết thiện chỉ thiện quán thân thọ tâm pháp đề mục gì, tôi không cần biết. Mà tôi chỉ nhớ rằng ở trong kinh có nói đến bốn cái đề mục gọi là a ra ca ca, a ra ca ca cam mắt tha ná, tức là đề mục hộ thân. Bất cứ hành giả trong cái đề mục gì không cần biết, nhưng mà coi như mỗi ngày đó